Đột nhiên anh mạnh mẽ vươn tay nắm hông của cô, kéo mạnh cô một cái. Anh nhanh chóng lưu loát đẩy sợi tóc ướt đẫm bên má trái cô, nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn màu hồng lớn chừng bàn tay, ôm chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại, vốn đẹp như hoa, đôi mắt to sáng ngời, nước mắt lan xuống, rơi vào vết sẹo lồi lõm không bằng phẳng, xẹt qua từng dấu vết bi thương. Đường Cá Hinh không còn hơi sức giãy giụa, liền ngửa mặt như vậy, mặc cho vết sẹo lộ ra ở trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, vội chớp mắt nhìn Đường Khả Hinh. Anh nhớ tới buổi tối 3 năm trước đây, ném cô một mình ở giữa đường tối, nhớ tới cơn mưa giữa trưa. Ánh mắt anh chợt rét lạnh, nhìn vẻ mặt cô khổ sở như vậy, chậm chạp mở miệng hỏi. Chuyện khi nào? Đường Khả Hinh đẩy Tưởng Thiên Lỗi, tiếp tục che má trái. Tôi hỏi cô, chuyện xảy ra khi nào? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mạnh mẽ tiến lên, lại tiếp tục thô lỗ, nâng sợi tóc bên má trái của cô, giọng nói tức giận ra lệnh. Chuyện khi nào? Ba năm trước đây. Đường Khả Hinh nghẹn ngào, nhớ lại buổi tối đáng sợ đó, vẫn giống như địa ngục tối tăm lạnh lẽo, cô sợ hãi rơi lệ nói. Sau khi chúng ta chia tay, có rất nhiều người đàn ông hung dữ, cầm dao và axit nhắm vào tôi. Tôi liều mạng giãy giụa, tôi liều mạng cầu xin, nhưng bọn họ vẫn phá hủy gương mặt của tôi. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng chợt lóe, sắc mặt hơi thay đổi. Đường Khả Hinh nói chuyện cũ, trên nét mặt cô không khỏi hiện lên nét u buồn. Tôi thật sự không cố ý, tôi không phải tôi cố ý muốn vào khách sạn của anh. Cũng không phải cố ý muốn xảy ra chuyện vừa rồi, tôi chỉ muốn tìm việc làm, muốn tìm công việc ban ngày, có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mà không phải cả ngày núp ở trong kho hàng lạnh lẽo, chờ đợi cuộc sống rửa nát. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Bạn tôi thực sự không có lỗi gì cả, lỗi là do tôi. Cho dù anh có chán ghét tôi như thế nào, khinh bỉ tôi như thế nào, nhưng cầu xin anh bỏ qua những người đã tiếp nhận tôi. Tôi cầu xin anh đó. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, không lên tiếng, cắn chặt răng, nhớ lại cái đêm 3 năm trước đây, trong kính chiếu hậu, nhìn cô đứng cô độc ở bên đường. Đường Khả Hinh tiếp tục giải thích. Tôi chỉ muốn núp ở trong hầm rượu, có thể nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào một chút ánh sáng mặt trời, an tâm hoàn thành công việc này. Mỗi ngày rửa ly xong, lau sạch sẽ, cẩn thận đặt ly lên kệ, nghĩ tới ở bên ly chứa đầy rượu đỏ. Tôi đã đủ hài lòng, tôi thật sự không có yêu cầu quá nhiều. Tôi thật sự là không cố ý. Tưởng Thiên Lỗi thái độ như không muốn nghe nữa, nhanh chóng xoay người, ngồi trở lại vị trí trên ghế salon, lạnh lùng không lên tiếng. Đường Khả Hinh ngước đôi mắt lên, tiếp tục cầu xin. Tôi cầu xin anh, đừng trách quản lý Nhã. Tất cả đều là lỗi của tôi, bọn họ chỉ là thương cảm. Tôi tội nghiệp nên mới giúp tôi như vậy thôi. Tưởng Thiên Lỗi quay mặt đi, vẫn không nói gì. Tôi chết không có đáng gì tiếc, nhưng anh đừng trách bọn họ. Ngay bây giờ tôi sẽ tự động biến mất, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của anh nữa. Đường Khả Hinh khổ sở rơi lệ, nghẹn ngào nói. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nghiêng người ấn nút handfree. Ngay sau đó 3 tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Đông Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh ở trong văn phòng. Cô đi đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, cúi đầu nói nhỏ, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc một lúc lâu mới nói, chuẩn bị một chút bánh ngọt và một cốc sữa tươi vào đây. Đông Anh lập tức mỉm cười gật đầu nói, dạ. Cô lên tiếng trả lời, ngay sau đó đi ra khỏi văn phòng. Tưởng Thiên Lỗi thở mạnh một hơi, không nhìn được nói, cách xa tôi một chút, ngồi đối diện đi. Vâng, Đường Khả Hinh có chút không hiểu, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi phát hiện, chỉ cần vừa tiếp xúc với cô thì rất không có kiên nhẫn, lạnh lùng quay mặt sang, nhìn cặp mắt to tròn đầy lệ, nói, ngồi ở ghế sofa đối diện đi. Đường Khả Hinh nghe vậy, chớp mắt một cái, vội vàng đứng lên, chuyển bước chân cẩn thận đi tới ghế salon đối diện Tưởng Thiên Lỗi, ngồi xuống, có chút lo lắng ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi ở trên ghế salon, tức giận nhìn cô một lúc mới nói, cô luôn làm tôi bất ngờ, dám làm ra những cái chuyện thật to gan. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, cúi đầu lau nước mắt trên mặt. Tưởng Thiên Lỗi nâng mí mắt nhìn cô, lại nhớ đến 3 năm trước đây, cô gái này ở trước mặt mình. Rất giàu hoạt, rất tinh nghịch. Đường Khả Hinh cảm giác anh nhìn cô, liền ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lỗi hơi rũ mí mắt, không lên tiếng, không để ý cô nữa. Bầu không khí dần dần thay đổi. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng. Đông Anh cẩn thận mang sữa tươi và một chút bánh ngọt đi vào đặt xuống ở trên bàn trước ghế salon, sau đó khom người chào đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nhìn thấy sữa tươi và món điểm tâm trước mặt, cô chớp mắt.